phai phồi. Giờ anh lạc bước giữa chốn xa xôi, mình yêu sao lẻ loi em lẻ loi. Anh ơi có nhau sao phút chốc đôi ta đã mất nhau, ôm ký ức vẫn chưa kịp phai màu, con tim bỗng nát tan mình thức chưa ngoài ngủ.